Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 773, chương 779, anh hùng chém món ăn. 1998. Mượn kiếm Giang Triệt, Cảng Phủ, bao quát đại lục Quan Phương. Bởi vì này một sau này thời gian dài bị phỏng đoán lựa chọn. Sau cùng giữ vững bọn hắn tại đây chàng 98 năm thị trường chứng khoán Hương Cảng huyết chiến bên trong ẩn thân trạng thái. Cũng bởi vậy tránh khỏi quốc tế xã hội càng nhiều, càng phạm vi lớn tranh luận. Thế là, ở kiếp này sau này bên ngoài ghi lại, cũng vì Quan Phương chỗ vui thấy hắn thành xuất hiện trình độ nhất định sai lầm liên quan tới trận chiến kia. Cái kia cơ hồ dùng sức một mình chảm Soros tại cảng thành dưới thành ra hỏa. Cái kia cơ hồ dùng sức một mình cải biến thế kỷ chi giao cảng thành vận mệnh cùng hướng đi ra hỏa. Truyền thuyết, có rất nhiều, một ngày này, là vận mệnh cuộc chiến. Ngắn ngủi trong vòng 4 tiếng mấy chục tỷ đô la Mỹ chém giết. Á Châu tài chính trung tâm nguy cơ sinh tử. Muôn vàn vận mệnh con người quan khẩu. Vài ức ánh mắt quan tâm. Đã định trước nó dư ba cùng nhiệt độ. Không có khả năng như vậy kết thúc. Thế nhưng, cái kia trong chuyện xưa vừa chém giết cự ngạc. Bị vạn chúng chú mục người trẻ tuổi. Kỳ thật đã rời đi cảng giao chỗ trước tiên. Liền nhanh chóng lên đường. Chạy về Thâm Thành. Bởi vì vào ngày này. Năm 1998 ngày 28 tháng 8. Ngoại trừ là hằng chỉ kỳ hạn giao hàng kết toán ngày. Thần kiếm cùng vốn lưu động. Giang Triệt cùng Soros ngày quyết chiến, đồng thời còn là một cái ngày lễ, Tết Thất Tịch, thế là, một bên, là thật lâu không thể lắng lại, vui sướng rung động cảng giao chỗ giao dịch đại sảnh, xôi trào may mắn phương Đông Chi Châu, huyễn thải cảng Victoria, cùng với Tokyo, Hán Thành, London, New York, khắp toàn cầu phạm vi khiếp sợ, bàn tán sôi nổi cùng tranh luận. Thế giới một mảnh ồn ào, mà một bên khác, là khu dân cư, chừng 100 mét vuông phòng, cùng cửa sổ ánh đèn. Trên mặt bàn bày đã mở ra rượu đỏ, màu trắng trong đĩa có mê người lên ti bánh gato. Xoạt, xoạt, xoạt, buộc lên tạp dề nam nhân trẻ tuổi đao công tinh xảo. Động tác nhẹ nhàng, trôi chảy, 3 giờ trước, hắn mới vừa ở cảng thành chặt Soros. Bây giờ đang ở Thâm Thành chém món ăn. Có chút lo lắng. Hắn đang chuẩn bị một chầu đã hơi chậm một chút phong phú bữa tối. Còn tốt. Nhà hắn Lâm cô nương sơ ý. Cũng quên thời gian này có cái gì đặc thù. Bây giờ còn đang tăng ca trên đường trở về. 8 giờ 30. Cuối cùng một nồi đã có khả năng làm món ăn cũng làm canh. Tưới cơm ăn ngon lắm dâng tặng hóa khoai sọ. Cùng nó dưới đáy lò lửa nhỏ cùng nhau lên bàn. Giang Triệt xoa xoa tay. Chuẩn bị giải vây váy. Khóa lưỡi cạch. Lâm Du Tĩnh theo bên ngoài mở cửa phòng ra. Giang Triệt. Ngươi trở về nha. À. Lâm công nhớ ta không? Suy nghĩ. Trà không nghĩ. Cơm không nghĩ. Chỉ muốn ngươi. Lâm Du Tĩnh nói xong đổi xong giày. Nắm ba lô treo trên tường. Nhảy nhót nhảy cả tưng xông vào trong phòng. 2-3 bước chạy đến bên cạnh bàn. Hai tay vịn bàn. Cúi người vô cùng hưởng thụ hít một hơi. Thơm quá a. Này chính là nàng cái gọi là trà không nhớ cơm không nghĩ chỉ nhớ ta. Giang Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Giang Triệt lắc đầu. Đưa tay bắt đầu giải vây váy. Lâm Du Tĩnh nói ta tới. Ta tới. Một bên băng Giang Triệt giải ra tạp dề. Một bên nàng nói. Hẳn là ta tới, người thật lợi hại a. Giang Triệt, khó được bởi vì trên buôn bán kỹ thuật được khen thưởng. Giang Triệt có chút đắc ý, cố ý cẩn thận nói. Ha ha, kỳ thật cũng liền, làm sao, người đã biết kết quả a? Trước tiên chỉ biết, Lâm Du Tĩnh nói xong câu này. Ngữ điệu nhất truyền, nói, đâu chỉ biết a. Kỳ thật công ty của chúng ta mọi người mỗi ngày cũng đang thảo luận việc này ngươi biết không? Ra đi ăn cơm, làm việc, cũng còn nhiều người nói. Ta lại làm sao có thể không biết? Cái kia điện thoại ta bên trong không hỏi nhiều. Là sợ ngươi bề bộn. Cũng là sợ nếu như ta lo lắng. hội hại ngươi phân tâm. Ngược lại ta cũng không hiểu nha. Đột nhiên có loại cô nương hiểu chuyện cảm giác. Giang Triệt quay đầu, chuẩn bị khen nàng. Lâm Du Tĩnh ôm eo đi cả nhắc. Bẹp, tại môi hắn bên trên hôn một cái. Cảm ơn ngươi. Giang Triệt, đây là thay Cảng Thành nhân dân dâng nụ hôn sao? Giang Triệt cười rộ lên. Vừa muốn mở miệng, kỳ thật lần này công ty của chúng ta, còn có chúng ta khách hàng. Thật nhiều người đều nghĩ biện pháp, hoặc là đơn độc, hoặc là kiếm tiền, đều tại Cảng Thành đi theo ngươi mua thăng lên. Không nghĩ tới sao? Lâm Du Tĩnh đắc ý cười cười. Nói, hôm nay cuối cùng, chúng ta chỉnh một tòa lâu. Mười mấy nhà công ty, tất cả đều ầm ầm đang ăn mừng. Bọn hắn đều phát đại tài. Còn rất nhiều đồng sự chạy tới nói với ta tạ ơn. Chấm ngoặc kép, xem ra là thay các đồng nghiệp cảm ơn ta. Giang Triệt nghĩ đến, ta cũng phát đại tài. Lâm Du Tĩnh nhìn xem Giang Triệt con mắt. Tựa như là sau này tháng ngày phổ thông người trẻ tuổi cùng người yêu tuyên bố chính mình kỳ thật. Vụng trộm mua xong phòng. Trịnh trọng mà đắc ý nói. Ta mua 3 vạn khối. Ngay từ đầu liền mua. Ngoặc kép, lợi hại. Hì hì, vậy ngươi kiếm lời nhiều ít a? Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh nói. Bọn hắn đều tại đoán. Ta, Giang Triệt ngưng thần suy nghĩ một chút. Thật có lỗi nói. Chính ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, một thoáng coi không ra. À, 9 giờ rưỡi. Uống 2 ly rượu đỏ Lâm Công. Hai gò má đỏ bừng có chút nóng lên. Nàng duỗi tay cầm lên tới trên bàn khối kia lên ti bánh gato. Chuẩn bị ăn. Sau đó đột nhiên cứng đờ. Là Tết Thất Tịch a. Hắn cố ý theo Cảng Thành gấp trở về nấu cơm. Còn mở rượu đỏ. Còn có. 2 ngày trước cú điện thoại kia. Hắn nói đến kết hôn. Hết thảy dấu vết để lại đều trong nháy mắt bị bắt. Lâm cô nương hiểu rõ. Vui sướng vẻ mặt kích động mới ra đến. Lại vội vàng bản thân khống chế. Hít sâu. Lâm Du Tĩnh đem mặt chuyển hướng một bên. Cắn môi một cái. Cố gắng quản lý nét mặt của mình. Muốn bị cầu hôn. Hô. Không thể lộ ra quá kích động a Lâm Du Tĩnh. Phải bình tĩnh. Hô. Vì cái gì lại sẽ có điểm muốn khóc đây? Thật vất vả điều chỉnh tốt trạng thái. Chấn định lại, Lâm Du Tĩnh quay lại mặt bàn. Nhìn kỹ một chút trong tay khối kia lên ti bánh gato. Quả nhiên có chút căm phẫn. Trong nội tâm nàng nói. Làm sao bây giờ đâu? Lâm đồng học có chút xoắn xuýt. Lâm Du Tĩnh, Giang Triệt, Giang Triệt ngẩng đầu, vẫn còn giả bộ bình tĩnh. Chàng không có việc gì. Lâm Du Tĩnh nghĩ đến, cái kia a, ta đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện đùa. Lâm Du Tĩnh việc nhà ngữ khí nói, liền trước kia nhà của ta sát vách Lý A Di nhà đi. Có một lần ăn Tết học phương Bắc làm sủi cảo, Lý A Di vụng trộm tại bên trong một cái sủi cảo bên trong bao cái tiền xu. Nghĩ đến xem ai may mắn nhất, có thể ăn đến nó. Hả, có, cái này ta biết. Giang Triệt phối hợp nói, sau này ai ăn vào a? Hắn trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là ngươi nghe mùi vị chạy đi cùng một chỗ ăn. Ăn vào, sau này, Lý A Di bà bà, răng cửa không có, bị băng rơi mất, Lâm Du Tĩnh tự thuật kết quả đồng thời. Nghiêm túc nhìn xem Giang Triệt phản ứng, Giang Triệt nhẫn không ngừng cười dâng lên, các nàng quan hệ mẹ chồng nàng dâu tan vỡ. Lý A Di bà bà nói nàng muốn mưu sát. Lâm Du Tĩnh nói. Giang Triệt vẫn là cười. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ai nha tốt bất đắc dĩ a. Ta đều ám chỉ rõ ràng như vậy. Còn Trang. Lâm Du Tĩnh chột dạ nhìn một chút lên ti bánh gato. Lần nữa cố gắng. Giang Triệt. Cái kia. Kim cương. Nghe nói rất cứng a. Muốn không thế nào đắt như vậy đây. Giang Triệt logic kỳ thật đương nhiên là sai. Cứng rắn cùng quý không phải chắc chắn liên hệ. Thế nhưng Lâm Du Tĩnh căn bản không có chú ý này chút. Nàng nghe xong liền càng thêm chắc chắn. Xem ra còn mua cái lớn. Khó trách Mao Nam Tổng nói với ta, không biết ta sau này nhẫn kim cương đến bao lớn. Thế nhưng là như thế không phải lại không dám hạ miệng a. Cái kia, nếu là một người nam chuẩn bị cầu hôn, vì kinh hỉ vụng trộm nắm nhẫn kim cương giấu ở bánh gato bên trong cho bạn gái ăn. Chấm ngoặc kép. Đến nơi này, Lâm Du Tĩnh này đều đã không thể gọi ám hiệu. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn nàng. Kết quả, bạn gái cắn một cái xuống, răng bị kim cương cho sập, răng cửa không có. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh nói, Nam, còn muốn, ngoặc kép, ha ha ha ha. Giang Triệt có hình ảnh, không nhẫn được ở cười ha ha, cười cười, đột nhiên dừng lại, cái kia, lẳng lặng, chấm ngoặc kép, ân, bánh gato cho ta hiện tại đi mua nhẫn kim cương, còn kịp sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiểu lầm rồi, hiểu lầm, Lâm cô nương quẫn bách quá độ, xấu hổ quá độ, cho nên, cái gì gọi là thẹn quá hóa giận, liền là đã lâu không gặp sau đêm thất tịch đêm. Một ngày này bị toàn thế giới chú mục cùng hâm mộ thị trường chứng khoán Hương Cảng chiến thần. Tài chính hoàng đế, truyền thuyết thần kiếm Giang Triệt, một người ngủ, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.